Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 275 tìm kiếm Tho. Chính là hai người chờ đến thực tế bắt đầu hành động thời điểm. Đội ngũ không tự chủ được mở rộng gấp đôi, rất có trinh thám thiên phú. Vẫn luôn cùng Lorna quan hệ không tồi Jessica. John Dem đang muốn tiến phòng hiệu trưởng, hai người đổ vừa vặn, hiện tại Jessica còn không có tao. Ngộ tai nạn xe cộ. Không ngày sau như vậy đàn ông. Thần thái ngữ khí cùng truy đuổi kích thích nước Mỹ đương đại học sinh trung học không có gì khác. Nhau, âm thầm quan sát Mary Jane. Chậm chạp không đi Peter. Parker cũng ở theo sau bị ba người hiện, tiểu đoàn đội chính thức thành lập, làm tiểu đội ngũ. Cái vòng nhỏ hẹp kẻ có tiền. Lorna lời nói quyền luôn luôn rất cao, Daisy ra thức ăn phi thường hảo. Lorna so nguyên thời không cao một ít. Dáng người ở biệt thự đám kia nữ nhân chung như là cái hài tử. Nhưng là ở bạn cùng lứa tuổi chung đã xem như có quy mô, ít nhất so Mary Jane cùng Jessica. John đại, dáng người hảo một chút, trong tay tiền nhiều một chút, từ lực khống chế càng là làm át chủ bài nắm ở trong tay. Ở khí chàng phương diện tự nhiên liền chiếm cứ nhất định ưu thế địa vị, trong huyết mạch Magneto. Thiên tính cũng bị chém ra tới. Không thực lực kêu trang bức, có thực lực đã kêu khí phách. Lorna ly khí phách còn thực xa xôi. Nhưng là trấn trụ mấy cái bạn cùng lứa tuổi không hề khó khăn, mắt thấy Jessica cùng Peter đều phải gia nhập hành động, nàng lập tức học tập người nào đó bộ dáng, bàn tay vung lên, cùng đi. Bốn người chung Peter cùng Mary đều là đam mê tin tức, rất có dọ thám biết dục người. Jessica sức quan sát nhạy bén, là trời sinh trinh thám, mà Lorna thuần túy là tò mò. Bốn người có cộng đồng mục tiêu, một phen thương nghị, cuối cùng hợp thành thiếu nữ trinh thám đoàn lần đầu tiên tập thể hoạt động. Nhiệm vụ mục tiêu chính là đêm thăm phòng hiệu trưởng, Coulson hảo tính tình hình tượng khẳng định sẽ được đến rất nhiều thiếu niên thiếu nữ kính yêu. Nhưng là uy nghiêm không đủ, mới làm mấy cái to gan lớn mật ra hỏa tới đêm thăm, đổi kinh pin đảm đương hiệu trưởng thử xem. Tan học sau học sinh liền chạy hết, trừ bỏ Peter còn có chút khẩn trương. Còn lại ba người đều thực phóng khai. Tựa như tiến chính mình ra giống nhau, Jessica cùng Mary đi lật xem giấy chất ký lục. Điện tử tin tức để lại cho hacker kỹ thuật xuất sắc Lorna, đi theo Daisy mưa dầm thấm đất. Lorna hacker kỹ thuật phi thường cường. Rất đơn giản liền tiến vào Coulson máy tính giữa, làm công khu vực không có bất luận cái gì tin tức. Nàng thực mau liền tìm tới rồi Coulson tàng đến không tính thực ẩn nấp SHILD Internet tiếp. Nhập khẩu, liên tục xử vài loại biện pháp cũng chưa đánh vào SHILD Internet. Lorna dư quang đánh giá mấy người. Thấy các nàng cũng chưa chú ý chính mình. Bùm bùm ở đăng nhập giao diện đưa vào Daisy tên, thân là SHILD Internet chủ quản. Daisy có thể xem xét sở hữu bát cấp dưới đặc công làm công máy tính quyền hạn, này không phải hacker. Dự lưu cửa sau, đây là quang minh chính đại quy định, bất quá quang có tên vô dụng. Không mật mã cũng vào không được, Daisy cố ý thiết kế một bộ phức tạp mật mã. Cái này mật mã thực rườm rà, mỗi ngày đều ở biến. Một ít quan trọng tính toán tham số chỉ có nàng chính mình biết. Tỷ như sinh nhật A. Tỷ như tài khoản ngân hàng trong đó vài vị con số A. Lại tỷ như sinh lý chu kỳ gì, nàng tự nhận như vậy thực an toàn. Nhưng là không nghĩ tới. Ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, nhàn đến không có chuyện gì Lorna ôm vô cùng lòng hiếu kỳ. Ngạnh sinh sinh phá giải nàng mật mã, nếu Daisy có thời gian xem xét nói liền sẽ hiện. Nàng bị tia vũ trụ cường hóa khi... Kia chàng sóng biển cùng cự sơn video ngắn đã bị xem 6 lần, Lorna lấy ra một cái tiểu notebook. Nhất nhất dò số chỗ ngồi. Thực mau một cái 28 vị mật mã bị đưa vào máy tính. Gần như gian lận giống nhau. Nàng tiến vào SHILD Internet, bất quá Lorna cũng biết nặng nhẹ. Nàng chỉ xem xét Coulson bộ phận. Thực mau tìm được rồi đáp án, số liệu truyền đến chính mình di động. Nàng gọi tới ba cái tiểu đồng bọn, làm cho bọn họ xem chính mình di động. bên trong là một chương bút chỉ họa. Hắn ở tìm người này, bức họa chung là cái nam nhân. Phương Diện râu quai nón, thoạt nhìn khí chất bất phàm. Đồng thời một bên còn ghi chú rõ người này là Kim, đây là câu sần dò hỏi Tho trông như thế nào thời. Điểm, xíp tay vẽ tranh chân dung, dựa theo tiên cung mấy người cách nói. Ít nhất giống chín thành, biết được là tìm người. Lona có điểm thất vọng, tìm người có cái gì khiêu chiến. Sớm biết rằng liền về nhà, tương đối nàng không hài lòng. Còn lại ba người đều cảm thấy nhiệm vụ này không tồi. Bọn họ cũng không biết Lona là Milton, vẫn là từ lực khống chế loại này cường hãn năng lực. Ba người đều cảm thấy việc này có thể làm. Lona không có biện pháp cự tuyệt mấy người, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, các nàng rời đi trường học. Mấy người thương lượng nên từ nào tìm khởi, Lona chưa nói S-H-I-L-D sự. Mấy người liền cho rằng Coulson lệ thuộc với nào đó bí mật tình báo tổ chức. Tỉ như gì đó, nếu bọn họ loại này tổ chức đều tìm không thấy. Như vậy chúng ta liền phải từ nhỏ chỗ xuống tay tìm kiếm. Đi ra trường học, Peter liền không khẩn trương. Hắn trí lực hoàn toàn nghiền áp ba người. Cho dù hiện tại không có dị năng, cũng có thể nhìn ra ngày sau không giống bình thường. Peter lo chính mình phân tích. Bọn họ tìm kiếm một ngày. Hiện giờ Coulson còn không có trở về. Thuyết minh công tác còn ở tiếp tục. Đại hình tập hội nơi. Bọn họ nói vậy đều tìm tòi qua. Suy xét đến chúng ta không thể đi quá xa địa phương. Ta kiến nghị chúng ta lấy phụ cận ba điều khu phố làm tìm tòi mục tiêu. Cảm thấy chính mình bị đoạt. Nổi bật. Lona ôm cánh tay. Cụ thể như thế nào tìm đâu? Một đám hỏi sao? Peter thực mau liền chỉ ra mấy cái điểm mấu chốt. Quán bar, cửa hàng tiện lợi, công viên. Này mấy cái địa điểm ta cảm thấy chúng ta có thể đi tìm xem. Kỳ thật hắn cảm thấy khu đèn đỏ cũng có rất lớn khả năng. Trên bức họa nam nhân phi thường anh tuấn. Hơn phân nửa đêm đi tìm việc vui cũng thực bình thường. Bất quá lời này không thể nói ra. Chính mình mang theo ba cái nữ hài đi khu đèn đỏ. Peter sợ chính mình bị Ben thúc sống sờ đánh chết. Ba cái nữ hài liền không hắn suy xét nhiều như vậy. Mấy người chủ kiến đều có. Nhưng là đến cụ thể làm việc phương pháp liền kém không ít. Đều thuộc về cái loại này tư tưởng thượng người khổng lồ. Hành động thượng chú lùn, dựa theo lộ trình xa gần. Bọn họ đi trước cửa hàng tiện lợi. Cái này hỏi thăm tin tức nhiệm vụ Mary Jane thực am hiểu. Trời sinh lạc quan rộng rãi. Nàng phi thường am hiểu cùng người câu thông, mấy nhà cửa hàng tiện lợi đều không có được đến tin tức. Ngay sau đó lại đi quán bar. Mấy người cũng không thành niên. Tiến còn không thể nào vào được. Nhưng là có thể từ bảo vệ cửa nơi đó hỏi thăm, trung thành cao trung là người giàu có khu. Nơi này quán bar tương đối quỹ đạo. Bảo vệ cửa xem mấy người cách nói năng bất phàm. Không có oanh người. Ở Lona Dola thế công hạ. Mấy người công nhận một phen. Đệ nhất ra quán ba không hề thu hoạch. Đệ nhị ra đồng dạng như thế. Nhưng là ở đệ tam ra quán ba. Nào đó đi ngang qua khách nhân trong lúc vô tình nhìn thoáng qua bọn họ di động. Đối với ảnh chụp nghĩ. Nói cho bọn họ một tin tức. Phía trước có một đám người đánh nhau. Trong đó bị vây quanh ở trung gian ẩu đả hán tử say rất giống bọn họ muốn tìm mục tiêu, mấy người. Đại hỉ, cảm tạ người qua đường. Đi trước người qua đường giảng thuật phố hẻm đi tìm người, khoảng cách cũng không tính quá xa. Chỉ là có chút hẻo lánh. Bọn họ ở một cái phố hẻm góc chết thấy được cả người mùi rượu. Ngã vào vũng máu trung kim nam tử, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.